Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 436, chương 438, động đất. Ngô hiệu trưởng kích động kém chút từ giường bên trên nhảy dựng lên. Hắn thật như vậy nói. Tiểu Chu cực kỳ xác định, lúc này mới bao lâu, hắn làm sao mà nhớ lầm? Đúng, ta khẳng định, quá tốt rồi. Ngươi hồi cương vị của mình tốt, ta hiện tại liền quá khứ. Tốt, đúng, Ngô hiệu trưởng, còn có chuyện gì? Ngô hiệu trưởng đều mê. Cái này Tiểu Chu có việc liền không thể duy nhất một lần nói xong a. Mau nói, Tiểu Chu quay đầu mắt nhìn Chu Tà, hơi lại đi xa mấy bước, lúc này mới lên tiếng. Ngô hiệu trưởng, cái này Chu tiên sinh ta không biết hắn là vào bằng cách nào a. Hắn không đi đại môn, có phải hay không là leo tường a? Dạng này thật không quan hệ a. Ngô hiệu trưởng sững sờ, tựa hồ là đâu, vừa mới Tiểu Chu nói là đột nhiên nhìn thấy một người. Nếu như là đi đại môn đi vào liền không đột nhiên. Khó nói thật là leo tường đi vào. Không thể đi, có thể đi đại môn làm gì leo tường. Hắn từng đề cập với Tiểu Chu. Chu Tà tới trực tiếp để hắn đi vào. Ngô hiệu trưởng lắc đầu. Muốn cái này làm gì? Chu tiên sinh đó là người có bản lãnh lớn. Coi như hắn là bay vào đi 173 vậy thì thế nào? Đây không phải bọn hắn cái kia quan tâm. Chỉ cần có thể giải quyết kim nhất trung học vấn đề. Cái kia chính là tốt Chu tiên sinh. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức liền cúp điện thoại, trên mặt hắn vui mừng không thể nói đồng hồ, nhìn qua một bên bị hắn đánh thức thật xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ lão bà. Thấy thế nào làm sao thuận mắt, nhào tới hung hăng hôn một cái. Ma quỷ, nhìn đem ngươi cao hứng, xảy ra chuyện gì, lão bà hắn không nghĩ tới hắn lại đến như vậy một tí. Vợ chồng thế mà còn thẹn thùng, chuyện tốt, ta đi chuyến trường học, không cần chờ ta, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói xong hắn hưng phấn mặc đồ ngủ quần ngủ, kéo lấy dép lê liền đi ra cửa. Thật có thể giải quyết triệt để, vậy liền thật quá tốt rồi. Hắn cũng không muốn tại hắn tại nhiệm trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Chu tiên sinh, Ngô hiệu trưởng nói hắn hiện tại tới. Vậy ta trước hồi phòng an ninh, ngài bận rộn. Chu Tà bất đắc dĩ gật đầu. Cái này Ngô hiệu trưởng ngược lại là tích cực. Vừa nghe nói mình tại cái này lập tức liền muốn đến. Kỳ thật không đến vậy không quan trọng a. Bất quá hắn cũng lý giải. Ngô hiệu trưởng cái này là thật tâm hy vọng cái này âm khí vòng xoáy vấn đề có thể giải quyết. Triệt để, kim nhất trung học thực sự chịu không được sóng gió. Ra lại chút gì. Không phải quan cửa trường không thể, tới thì tới đi, để hắn triệt để yên tâm cũng tốt. Lại đợi mười mấy phút, Diêm Vương bọn hắn còn chưa có đi ra. Ngô hiệu trưởng đổ tới trước, nhìn hắn bộ kia cách ăn mặc liền biết tới rất cấp bách. Phòng an ninh Tiểu Chu nơi nào thấy qua Ngô hiệu trưởng mặc như thế hiu nhàn qua. Con mắt trừng lão đại, kia áo ngủ lại là phim hoạt hình. Bề mặt còn in nhỏ hùng Winnie, đơn giản lóe mù hắn 2K hợp kim titan mắt chó. Nhìn cái gì vậy, làm tốt công tác của mình. Dừng xe xong về sau Ngô hiệu trưởng liền vội vã hướng quảng trường nhỏ đi đến. Chu tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên liền đến, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi a. Chu Tà nhún nhún vai. Hắn là trực tiếp từ địa phủ tới. Nào có không chào hỏi hắn, tới tương đối gấp. Quốc thân, Ngô hiệu trưởng đi theo Chu Tà cũng trên mặt đất bên trên ngồi xuống. Cũng không thể Chu Tà ngồi hắn đứng đấy đi. Hắn luôn cảm thấy có chút không lễ phép. Hắn một mặt hưng phấn xê dịch cái mông, hướng Chu Tà dựa vào gần một chút. Chu tiên sinh, ngươi nói có thể giải quyết triệt để chuyện này là thật sao? Sẽ không? Sẽ không lại xảy ra chuyện gì à? Chu Tà nhíu nhíu mày. Thứ, ship, một lần xảy ra chuyện dùng thần giống trấn áp. kết quả bị người dơ bẩn tượng thần, hại chết Tô gia cả nhà. Lần thứ hai tứ tượng trận phong ấn, kết quả Lý Tuyết Mai cùng kia mấy cái học sinh hồn phách lại từ giữa mặt đi ra. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Tại không rõ ràng tình hình thực tế, người xem ra liền là Chu Tà không làm tốt dẫn đến xảy ra chuyện. Mà cái này Ngô hiệu trưởng lại cũng coi là không rõ ràng tình hình thực tế. Lại một mực tin tưởng Chu Tà. Nói thật, hắn vẫn có chút hơi cảm động. Chu Tà đưa tay tại Ngô hiệu trưởng trước mắt một vòng. Nguyên vốn đã tiêu trừ âm dương nhãn lần nữa mở ra. Chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Ngô hiệu trưởng tự nhiên biết Chu Tà đối mình làm cái gì. Cảm giác này hắn buổi chiều vừa mới cảm nhận được. Với lại hắn lại có thể nhìn thấy tượng thần phía dưới cái kia thâm bất khả chắc cửa hang. Hắn nguyên bản nét mặt hưng phấn biến thành quýnh chữ. Lại tới A tương đương, chỉ có để ngươi chính mắt thấy mới có thể yên tâm. Chu cười tà nói ra. Hắn phát hiện đùa ra hỏa này chơi vẫn là thật thú vị. Vậy được rồi tương đương, Ngô hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Có thể làm sao? Người là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người chém giết a, lại là 10 phút đồng hồ. Ngô hiệu trưởng đều cảm thấy mình cái mông có chút mát mẻ. Chu Tà nhưng vẫn là ngồi ở kia chờ lấy, không rên một tiếng. Chu tiên sinh, chúng ta đây là đang chờ cái gì đây? Chu Tà chỉ tượng thần dưới cửa hang. Bọn người đi ra. Ngô hiệu trưởng trong đầu nhớ lại xế chiều hôm nay Lý Tuyết Mai cùng Tiểu Bạch xuống dưới về sau đi ra họa diện, đó là thật hùng vĩ, kéo lên một chuỗi quỷ, khó nói Chu Tà là muốn đem bên trong quỷ toàn bộ bắt quang. Dạng này liền sẽ không có quỷ tại đi ra. Đúng, khẳng định là như thế này. Chính khi hắn vì mình phỏng đoán âm thầm đắc ý thời điểm, tượng thần dưới cửa hang bỗng nhiên một trận chấn động lên. Tình huống như thế nào? Đây là muốn động đất a? Chu tiên sinh chạy mau a! Ngô hiệu trưởng hoảng đến so sánh, chính muốn chạy trốn, lại bị Chu Tà một thanh nắm chặt hắn áo ngủ. Hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chạy đi đâu rơi? Bình tĩnh, không có chuyện gì, bọn hắn mau ra đây. Quả nhiên, Chu Tà vừa nói xong, năm bóng người, siêu siêu siêu tương đương, từ cửa hang chui ra. Theo lấy bọn hắn rời đi, cái kia đen kịt cửa hang tựa như lưu sa hố đồng dạng từ từ khép lại. Biến mất, a, địa chấn ngừng, nguy hiểm thật, đến, gia hỏa này căn bản không phát hiện mình bị Chu Tà nắm lấy. Còn nghĩ là thật sự là địa chấn để hắn đi không được đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.